Chương 27, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 3. Một lát sau, ở vào bạo tẩu bên cạnh Lâm Tịch cuối cùng là buộc chính mình tỉnh táo lại, ngẫm lại cũng thế, dựa vào cái gì ngươi cái gì đều không cần nỗ lực, trải qua một cái thế giới sẽ kỹ năng liền muốn tích lũy đến hạ cái thế giới, nếu là đều như thế, kia đã làm 10 cái 8 cái nhiệm vụ còn không từng cái thành siêu nhân làm nhiệm vụ liền thật cùng nghỉ phép đồng dạng. Như vậy chuyện tốt sẽ đến phiên trên đầu mình, nàng xưa nay không nhận vì vận may của mình giá trị có cao như vậy. Lâm Tịch Tiên lặng ai thán một tiếng, còn có thể làm sao kiếm tiền đâu. Nam Bình Ao là cái ba mặt núi vây quanh bế tắc thôn nhỏ, đi gần nhất thị trấn đều muốn ròng rã ngồi buổi sáng tập xe mới có thể đến. Trong thôn đều là đời đời kiếp kiếp mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, dựa vào trong đất kiếm ăn miễn cưỡng sống tạm nông dân. Muốn ở chỗ này kiếm tiền cơ bản chỉ có thể dựa vào nghĩ. Lâm Tịch cô thân thể này lại tuổi nhỏ người yếu, lên núi đi săn kia là căn bản không thể nào. Chính là trong thôn như nhất xin thơ săn cũng chỉ dám ở ngoại vi đi vài vòng, chuẩn bị gà đất thỏ dư nở dê loại hình, đi vào lao trong rừng, không có hơn 10 người cùng một chỗ hành động là không dám. Cái gì gấu chó, đại mang xà, con cọp, báo, không có ngươi không gặp được, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Trông trọt càng không đáng tin cậy. Nam Bình Ao bởi vì là vùng núi, tầng đất rất mỏng, đất đai cằn cỗi, có thế gieo trồng chủng loại vốn là ít, vương vức đất đai cũng không phải rất nhiều, một nhà có thế có 2 mẫu ruộng đất cằn sống tạm cũng không tệ rồi, liền xem như nàng có biện pháp, nhà mình cha mẹ cái kia nước tiểu tính, sẽ nghe nàng mới là lạ chứ, huống hồ nàng cu nở dê không hiểu nhiều cái này. Lâm Tịch đối thủ chỉ, lần này chết lặng mà A Bình tâm tĩnh khí, ngồi xếp bằng, hai tay bốn ngón tay của lại. Chỉ giơ ngón trỏ lên tại lên đỉnh đầu vẽ vòng tròn, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, nghỉ ngơi một chút đợi nửa ngày cũng không thấy một hưu ca đến phụ thể. A làm sao xử lý A thẳng đến cha mẹ hồi tới dùng cơm, Lâm Tịch vẫn như cũ mù mịt không manh mối, trong lòng tràn đầy vẻ vải. Vũ Lao cha gặp nàng vẫn là ấm ức vẻ không thích, tưởng rằng hôm qua bị hù dọa còn không coi chậm tới, nhìn Lưu Thị một chút, nói ra, nhị nha, ngày hôm nay ngươi cũng đừng đi đánh heo cỏ. Chờ quay đầu cha về sớm một chút ta đi đánh, hai ngày này ngươi cũng đừng đi à, làm một chút cơm uy uy gà liền thành nha. Vũ Lao cha một chút để Lâm Tịch tương lai hai ngày dễ dàng rất nhiều, Lưu Thị như mày, không quá vui lòng, nhưng là cu nở dê không nói gì. Lâm Tịch vội vàng bày làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ đối phụ mẫu, biết, cảm ơn cha mẹ, có thế ta muốn đi tìm liềm đao đi, làm mất rồi rất đau lòng. Cái kia thanh liêm đao nhị nhà cu nở dê dùng đến thuận tay. Nghe xong khuê nữ muốn đi tìm liêm đao, vốn không sảng khoái lắm Lưu Thị trên mặt cu nở dê mang theo điểm tươi cười. Bình thường ba bổng tử đánh không ra một cái dám đến nhị nha đầu thế mà cũng có thể cảm tạ bọn họ. Còn muốn như thế chi kỷ tại cho Hồng ca đều cho nàng nghỉ tình huống dưới còn muốn đi ra ngoài tìm mất đi liêm đao. Lưu Thị đột nhiên cảm thấy cái này đòi nợ quỷ cu nở dê không có chán ghét như vậy. Vũ Lao cha liền nói. Ngươi hôm qua ở nơi nào đánh heo cỏ, cha đi tìm, nhìn vạn nhất kia rắn còn ở đây Lâm Tịch thầm than một tiếng, kỳ thật cái này cha cũng không tệ a mà Vũ Lam liền không tim không phổi muốn dẫn lấy Lâm Tịch cùng đi tìm đám tiểu tỷ muội theo hoa. Lâm Tịch, o thật sự là ban ngày không hiểu ra đen, ngươi lại nói theo hoa chơi chết người chán không rõ ràng cho lắm Vũ Lai bảo cu nở dê tham gia náo nhiệt, nhị nha, nếu không ta dẫn ngươi đi tiểu Nam Hà mỏ cá a một bộ thi ân ngữ khí. Lâm Tịch tại dưới mặt bàn lặng lẽ đạp hắn một chân, gọi nhị tỷ Vũ Lai Bảo, nhị nha nhị nha nhị nha Vũ Lai Bảo nói xong nhe răng trợn mắt làm cái mặt quỷ cho nàng, ý tứ chính là, La Ho Tư liền hô nhị nha, ngươi có thế sao cái hùng hải tử, Lâm Tịch mặt đều khí thanh, quay đầu lại trông thấy Lưu Thị cưng chiều ánh mắt, trong miệng còn lầm bẩm, nhà ta Lai Bảo ai chính là lợi hại, mỗi lần đi tiểu Nam Hà sờ cá đều so người khác nhiều thôi đi. Sở cá còn không có đua thô tốt ta nhất chơi chính là một. Ngay, Lưu Thị cái này đều muốn khen ngợi, chính mình trong nhà mẹ gần chết nhưng chưa bao giờ qua được một câu lời hữu ích, Lâm Tịch yếu ớt tiểu tâm linh trong nháy mắt nhận một vạn điểm thương tổn. Bất quá Lưu Thị ngược lại là cho nàng một lời nhắc nhở, có lẽ, nàng có thể tìm tới một đầu con đường phát tài cảm tạ Vũ Lai Bảo đồng hài, trong lúc vô ý nhắc nhở Lâm Tịch, nàng là chắc chắn sẽ không đi mò cá, bất quá. Nàng có thể đi bên ngoài trên nuôi hái một chút lâm sản A dược liệu cái gì đổi tiền hoa A kiếp trước Lâm Tịch cha mẹ thế nhưng là nhận thầu một tòa núi hoang A, một chút phổ biến thảo dược nàng vẫn là nhận ra. mở ra nguyên chủ ký ức, giống như không có bất kỳ cái gì liên quan tới thảo dược phương diện liên quan đến. Về phần là bởi vì nơi này không có những này thảo dược vẫn là cái này Nam Bình Ao người căn bản cũng không biết, vậy liền không được biết rồi. Bất kể thế nào, thừa dịp hai ngày này Vũ Lao Cha đem thả giả, định đi nhìn xem cũng biết rồi. Đợi đến Vũ Lao Cha bọn họ ăn cơm xong đi ngủ lại, Lâm Tịch rửa sạch bát đũa, đem phòng lại đơn giản thu thập một chút, trên lưng Vũ Lao Cha tân biên soạn. Liêm đao làm mất rồi liền mang theo một cái ngắn chuôi sắc bén cái xe nhỏ, sau đó hứng thú bừng bừng thẳng đến phía sau núi mà đi. Hiện tại cũng chính là khoảng 10 giờ rưỡi, cha mẹ muốn nghỉ trưa đến 2 giờ chiều mới có thể đi xuống ruộng làm việc, không sai biệt lắm tại khoảng 7 giờ trở về, nàng chỉ cần có thể tại 7 giờ trước kia đem cơm tối làm tốt, heo gà đều cho ăn tốt liền hết thể ok. Nam Bình Ao ba mặt núi vây quanh, Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn đến hậu sơn, là bởi vì nguyên chủ từng theo người khác đi qua mấy lần phía sau núi, người nơi này đồng dạng đều thói quen lựa chọn đến hậu sơn hái lâm sản, đi nhiều người, có cái gì đột phát tình trạng mọi người QNZ tốt chiếu ứng, hơn nữa tương đối mà nói, sẽ làm bị thương người dã thú cũng muốn ít một chút. Lâm Tịch trong mồm hợp với tình hình hừ phát hoang khang tẩu điều hái nấm tiểu cô nương một bên hướng trên nuôi đi, bái nguyên chủ lâu dài siêu phụ tải lao động ban tặng. Cỗ thân thể này tuy nói vừa gầy lại nhỏ, thể lực lại không hề tầm thường tốt, leo núi tốc độ cũng không chậm, Lâm Tịch thế mà rất nhanh liền tìm được vài cọng so khá thường gặp thảo dược, từ hoa đinh, cây gai, ích mẫu hao đợi chút, nàng không hiểu rõ nơi này giá hàng, nhưng là tổng hợp đánh giá đến xem, là sẽ không quá đáng. Tiền. Lâm Tịch cứ như vậy ngừng đi một chút, nhìn thấy cái gì liền đảo cái gì, ngoại trừ sọt nàng còn mang theo nho nhỏ túi vải, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đang đào một gốc ba lá quỷ châm cỏ thời điểm, đột nhiên thoát ra một đầu tiểu sa dọa Lâm Tịch nhảy một cái, đem quỷ châm cỏ ném vào sọt. Lâm Tịch vắt chân lên cổ mà chạy, nàng không khỏi hối hận vừa mới tiến thế giới nhiệm vụ lúc đối Lưu Thị vung dối, thật sự là tháng 6 nợ còn nhanh á. Đợi đến Lâm Tịch cảm giác nguy hiểm hủy bỏ thời điểm, nàng đã chạy hướng đầu kia đường mòn, trước mặt là một cái nho nhỏ khe núi, bên trong có chừng mấy chục khỏa cao lớn cây cao. Chính vào giữa hè, cây kia thượng, giống như bỏ khắp cây sâu gióm để cho người ta dậy đặc sợ hai trứng đều muốn phạm vào. Bất quá Lâm Tịch biết đây không phải là côn trùng, chỉ là mao nhung nhung đóa hoa màu trắng mà giờ khắc này nàng là vừa mừng vừa sợ, liền như là bên trong phúc tặng thường thường, liền kém không có dơ chân hoan hô kia lại là hạt rẻ a.